ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 502, cái ưa thích anh Tuấn. 1. Cầu ủng hộ. Trên đường, Tần Minh điện thoại điên cuồng đang vang lên, là WeChat thanh âm nhắc nhở. Hắn móc ra xem xét, kết quả phát hiện là mấy ngày không thấy Triệu Tiểu Quyên gửi thư. Tần Minh trong lòng thầm kêu không tốt, cô nàng này hai ngày không thấy đều có thể nói giống như sinh ly tử biệt giống như. Hiện tại cũng 4-5 ngày đi qua, sợ không phải đến nháo lật trời. Tần Minh trong lòng ẩn ẩn có điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, vừa rồi mở ra WeChat, hắn liền ngắm đến cái này học trưởng trách khung chat khung bên trên. Kia cao tới hơn 200 đầu chưa đọc tin nhắn, cũng không biết rõ đứa nhỏ này là thế nào đánh đi ra. Sợ không phải một cả ngày cũng ôm điện thoại, đang điên cuồng tương tư. Học trưởng, ngươi xoay chuyển trời đất biển sao? Học trưởng, ta ngày hôm qua tại trên TV nhìn thấy ngươi. Ngươi rất đẹp trai a. Học trưởng, ngươi là thế nào sửa tốt máy bay? Có thể dạy dỗ ta sao? Đáng thương, ta cũng rất muốn sửa máy bay. Làm anh hùng, học trưởng. Tần Minh hít khẩu khí, vòng hình dạng cùng điều kiện, Triệu Tiểu Quyên tuyệt đối là không thể bắt bẻ, nhưng chính là cái này dính nhân tính con, nhường hắn phi thường bất đắc dĩ. Đương nhiên, cũng là không phải nói chán ghét đối phương vẫn là làm sao. Chỉ là hắn cái này người độc lai độc vãng đã quen, có chút không thích ứng mà thôi. Ta trở về, ngươi bây giờ ở đâu? Tần Minh trả lời, nghĩ đến nếu không đi trước giống như Triệu Tiểu Quyên gặp một lần, lại đi chợ thức ăn nhìn xem. Hừ, học trưởng, ngươi ngày hôm qua làm gì đi? Tại sao không trở về ta thông tin? Dẫn thưởng à, ngươi không phải tại trên TV nhìn thấy ta sao? Nào có ở không hồi âm hơi thở. Tần Minh giải thích nói. Khinh bỉ. Ta không tiếp thụ lý do này, trừ phi ngươi qua đây bồi bồi ta, không phải vậy ta chính là sẽ không tha thứ ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, nữ nhân tức giận loại chuyện này, tựa như sinh bệnh, đánh một châm liền xong việc, còn như là to hơn châm, liền phải xem các vị nam tính đồng bào phát dục tình huống. Biết rõ điểm ấy, Tần Minh lập tức trả lời một câu nhường Triệu Tiểu Quyên vui vẻ dị thường lời nói. Đã ở trên đường, nhớ kỹ mở cửa ra cho ta. Hì hì thật cộc, học trưởng thật tốt, yêu ngươi nhất. Khu biệt thự, Triệu Tiểu Quyên cửa nhà. Một cỗ xe taxi chậm rãi lái tới. Tần Minh xuống xe thời điểm, Triệu Tiểu Quyên sớm đã chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Tần Minh, không nói hai lời liền hướng trên người hắn nhào, giống con hầu tử đồng dạng treo ở trên người hắn. Tần Minh ôm cái đầy cõi lòng, đem một bên lái xe lão ca nhìn nổi ba cũng kinh điệu. Sau đó thổn thức không thôi, mẹ nó, hiện tại phú bà thật là hiện thực, cái ưa thích anh Tuấn. Tần Minh, ngoặc kép, anh Tuấn điểm ấy hắn thừa nhận, nhưng bị phú bà nuôi dưỡng liền nói không đi qua. Dù sao hắn người mang hơn 60 tỷ tài sản, ai có thể nuôi dưỡng hắn đâu. Tần Minh muốn phản bác hai câu, nhưng bị Triệu Tiểu Quyên cái này tình so vàng kiên thất thiên tỏa khấu trừ đến xít sao. Lái xe lão ca đạp chân ga chạy mất, hắn không thể đuổi kịp, chỉ có thể coi như thôi. Học trưởng, ngươi trở về nhiều ngày như vậy, làm sao cũng không tới tìm ta. Tiến vào biệt thự, Triệu Tiểu Quyên đem Tần Minh buông ra, lại chất vấn, quá bận rộn, hừ, ngươi là tại gạt ta. Gặp đối phương không buông tha, Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng, đáp đúng, thật thông minh. Triệu Tiểu Quyên lập tức nổ, lại một lần nữa hướng Tần Minh trên thân nhào, làm bộ muốn cào hắn bộ dáng, lại bị Tần Minh khống chế được. Một cái buổi xế chiều, ngay tại đùa giỡn bên trong vượt qua, Tần Minh nhìn xuống thời gian, đã buổi chiều 5 giờ, hắn mặc vào quần áo, đi vào phòng bếp lầu dưới, cho đối phương làm ngừng lại bổ dưỡng thân thể dinh dưỡng muộn bữa ăn. Học trưởng thơm quá a, muộn bữa ăn vừa rồi làm tốt. Triệu Tiểu Quyên liền tự giác chạy ra ngoài. Cái này ra hỏa từ trước đến nay là cái ăn hàng. Nghe mùi thơm đều có thể theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào trước bàn. Không nói hai lời liền bắt đầu gặm ăn. Cũng không chờ Tần Minh phân phó. Cơm nước xong xuôi, nàng lại nguyên khí tràn đầy. Cảm khái một tiếng, quả nhiên vẫn là học trưởng làm được đồ ăn ăn ngon. Giống như ở học trưởng nhà a, dạng này mỗi ngày cũng có dạng này đồ ăn ăn. Người ưa thích lời nói, ngày mai là có thể chuyển tới. Tần Minh cười nói, Triệu Tiểu Quyên kém chút cho là mình nghe lầm. Có chút không thể tin. Thật sao? Ngươi sẽ không ở đùa ta đi? Sẽ không, trên thực tế, hắn đã sớm có ý nghĩ này. Đặt vào Triệu Tiểu Quyên một người ở chỗ này, cô đơn tịch mịch không nói còn nguy hiểm. Chẳng bằng nhường nàng chuyển tới ở gần một điểm. Trước kia còn tốt, đứa nhỏ này cần lên lớp, mỗi ngày có một số việc làm. Hiện tại đại học cũng nghỉ, hắn không có khả năng bỏ mặc đối phương ở chỗ này mặc kệ. Mà lại theo lúc muộn Tần Tiểu Ly giống như Kha Thiên Thiên đối thoại. Tần Minh đại khái có thể suy đoán ra, Tần Tiểu Ly đối với hắn tìm bạn gái sự tình là không phản đối, vậy đơn giản không thể càng tốt hơn. Duy nhất lo lắng bị đánh tiêu, hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Quá tốt rồi, học trưởng ngươi tốt nhất rồi, thật yêu ngươi nha. Nói xong, Triệu Tiểu Quyên lại muốn hướng Tần Minh trên thân nhào, nhưng tựa hồ là phát giác được Tần Minh khóe miệng kia một tia không có hảo ý tiếu dung. Nàng hù dọa, mặc dù nói rằng buổi trưa điên cuồng thật thoải mái, nhưng nàng hiện tại thật không có tinh lực. Nếu là lại tiếp tục giày vò lời nói, nàng sợ là ngày mai đến ở nhà nằm một ngày, cho nên bị dọa đến xám xịt chạy mất. Tần Minh cười không nói. Đêm muộn, giống như Triệu Tiểu Quyên thương định tốt ngày mai dọn nhà sự tình về sau, hắn liền rời khỏi. Bên kia, Đế Kinh, tại Tần Minh lấy được y học thưởng cùng nhân dân anh hùng thưởng đồng thời, còn có một cái giải thưởng, đang ra ngoài hừng hực khí thế thương thảo giai đoạn. Vì thế, văn hóa cục người thậm chí chuyên môn tổ chức hiểu ý. Một vị tuổi tác khá lớn lãnh đạo gõ cái bàn nói, ta cho rằng 1.1, lần này tranh vẽ nghệ thuật thưởng trao giải nghi thức, nhất định phải long trọng một chút. Dù sao trước đó không lâu Tần Minh tiên sinh vừa mới từng thu được y học thưởng. Nếu như tuyên truyền không đủ, làm được khó coi, nhóm chúng ta sẽ bị y học hiệp hội đám người kia cho làm hạ thấp đi. Như thế dĩ vãng, về sau nhóm chúng ta nghệ thuật phán cùng nghệ thuật hiệp hội thanh danh cũng chỉ sẽ càng ngày càng kém. Ta phi thường đồng ý. Tần tiên sinh tác phẩm ta chiêm ngưỡng qua, bên trong ẩn chứa phong phú nghệ thuật nội hàm, có cực cao tranh vẽ tạo nghệ, đáng giá nhóm chúng ta nghệ thuật giới người học tập. Hơn đáng quý là Tần tiên sinh năm nay mới bất quá 18 tuổi, thân kiêm y học tranh vẽ hai loại thiên phú, cũng lấy được cả nước tối cao giải thưởng. Dạng này người nhóm chúng ta nhất định phải lôi kéo, không phải vậy bị y học hiệp hội người đoạt đi sẽ bị người chê cười. Cho nên trao giải nghi thức long trọng, ban thưởng nhất định phải phong phú, còn muốn giúp cho đại lực viên dương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.